khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 754, cải tạo khởi nguyên thương thành. Góc truyện audio.com. Colo thời gian cùng Thiên Lan Đại Lục là đồng bộ. Khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian cũng không có mở rộng đến tối. Cho nên những khách cũ kia tự nhiên vô duyên đi thưởng thức thế giới khác cảnh đêm. Cũng liền không thể nào biết được. Colo nhưng thật ra là có hai cái mặt trăng. Chuyện này, trước mấy ngày Yêu Tử Nguyệt ở chỗ này cỏ ở thời điểm. Giống như cũng không có chú ý tới chuyện này. Yêu Tử Yên cần phải sớm liền biết rồi. Bất quá giống như cũng không hề để ý dáng vẻ. Trên đường tản bộ một phen về sau, Lạc Xuyên cảm giác thời gian cũng không sớm. Thì thối lui ra khỏi trò chơi. Làm hắn lấy xuống mũ giáp. Nhìn đến chính là Yêu Tử Yên bận rộn bóng người. Cùng phong cách xuất hiện một chút biến hóa khởi nguyên thương thành. Cửa hàng quầy, nơi hẻo lánh, kệ hàng loại hình địa phương. Nhiều hơn một số trang sức đồ vật, cùng loại lập lòe sáng lên trong suốt tinh thạch, mang theo điểm điểm tinh mang khối kim khí loại hình đồ vật. Đương nhiên, còn có một số chi tiết cải biến, thì không đồng nhất một lắm lời. Những thứ này bỗng dưng thêm ra đồ vật cũng không có cho trong tiệm mang đến cái gì xốc xếch cảm giác. Dù sao Lạc Xuyên nhìn qua là cảm giác rất thoải mái. Lão bản, thế nào? Yêu Tử Yên lúc này vừa tốt kết thúc. Nhìn đến Lạc Xuyên kết thúc trò chơi sau cười hỏi. Quảng cáo, rất tốt. Lạc Xuyên gật đầu tán dương. Yêu Tử Yên cười đến càng sáng lạn hơn. Không biết ngày mai Phật chủ đi vào khởi nguyên thương thành về sau. Nhìn đến những vật này sau biểu lộ sẽ như thế nào? Lạc Xuyên trong lòng bỗng nhiên xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ. Suy tư một chút, Lạc Xuyên đến có kết luận. Dựa theo Phật chủ tính cách, sẽ không có cái gì quá lớn phản ứng. Có lẽ lớn nhất phản ứng chỉ sợ cũng thì hơi hơi trợn to phía dưới ánh mắt thôi. Những khách cũ kia phản ứng hẳn là sẽ mãnh liệt rất nhiều. Dù sao trong không gian giới chỉ những vật này đều là tu di sơn trong năm tháng vô tận thu thập. Tùy tiện loại nào xuất ra đi, cũng sẽ ở tu luyện giới bên trong gây nên không nhỏ rung chuyển. Không biết khách hàng nhóm nhìn đến những vật này bị làm thành trang sức về sau, sẽ có phản ứng gì? Biểu lộ cần phải tương đương đặc sắc. Lạc Xuyên ở trong lòng chờ mong lấy. Sau khi rửa mặt, Lạc Xuyên về tới gian phòng của mình, nằm ở trên giường, rất mau tiến vào giấc ngủ. Một vầng trăng sáng treo lơ lửng ở giữa không trung, đem thanh lãnh ánh trăng vẩy hướng đại địa, sáng chói tinh hà điểm xuyết lấy làm sáng tỏ bầu trời đêm. Giống là một bộ mênh mông duy mỹ bức tranh. Vào buổi tối, là thời gian nghỉ ngơi, tuyệt đại đa số sinh linh đều đã tiến nhập giấc ngủ. Duy có một ít không biết tên ban đêm sinh vật tại thời khắc này bắt đầu bọn họ. Một ngày mới sinh hoạt, từng trận thanh thúy êm tai tiếng côn trùng kêu vang vọng tại trong rừng rậm. Lẫn nhau giao ánh cuối cùng rót thành một trận rung động lòng người nhạc giao hưởng. Đột nhiên, tiếng côn trùng kêu dừng lại, thì liền điểu thú âm thanh cũng biến mất không thấy gì nữa. Vạn sự vạn vật đều biến đến yên lặng. Tựa hồ là đang e ngại cái gì. Không gian hơi hơi ba động. Phật chủ từ đó bước ra một bước. Quảng cáo. Hắn quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh. Khẽ gật đầu. Rơi trên mặt đất về sau. Điều tức linh lực trong cơ thể về sau. Phật chủ đem nước khoáng lấy ra ngoài. Hắn còn nhớ rõ Lạc Xuyên lời nói. Vì để tránh cho đối cửu diệu thành tạo thành ảnh hưởng gì. Phật chủ đi thẳng tới cửu diệu sơn mạch chỗ sâu. Hiện tại vị trí của chỗ hắn khoảng cách cửu diệu thành đã rất xa. Phật chủ tại ma huyễn điện thoại di động phía trên. Tìm được không ít liên quan tới nước khoáng tin tức. Có thể tăng lên tư chất. Tăng lên bao nhiêu hoàn toàn xem vận khí. Đây là hắn từ đó quy kết ra đồ vật. Tại nửa bước thánh nhân thẻ thời gian lâu như vậy. Mặc dù biết xác suất rất nhỏ. Nhưng là Phật chủ đối với đột phá vẫn ôm một chút hy vọng. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.